Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1070, đáng sợ thánh mẫu ma đằng. Ha ha ha, thánh mẫu ma đằng, người rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Từ hôm nay trở đi, ta ma tộc đem quân lâm thần vực. Ha ha ha, Diệp Viễn đang muốn thi triển dung nhập thiên địa ly khai. Chợt nghe cái kia trước đó đã giao thủ hắc y nhân lên tiếng cuồng tiếu. Lúc này, hắc y nhân trên người hắc khí quấn quanh, tản mát ra kinh người uy thế. So với hư huyền cảnh cường giả không hề yếu. Không riêng gì người áo đen kia, dược vương điện những cái kia võ giả trên người. Mỗi một cái đều là hắc khí quấn quanh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn rốt cục nhớ tới, người quần áo đen này là ai? Ma thần Già Lam, người kia, cư nhiên cùng Dược Vương Điện người thông đồng cùng một chỗ. Không đúng, Dược Vương Điện những cái kia võ giả trên người, làm sao cũng sẽ ma khí tận trời. Riêng là Tôn Mạn, trên người hắn ma khí, so với Già Lam cũng là không thua bao nhiêu. Diệp Viễn đầu, oanh, địa, ma. Mổ một cái mở, tất cả nghi hoặc đều vào giờ khắc này thông suốt quán thông. Nguyên lai ma tộc đã sớm thấm vào Dược Vương Điện, mới có trước đây thật lớn biến cố. Sợ rằng Cơ Thương Lan căn bản là người của ma tộc, hắn nằm vùng ở Dược Vương Điện, con mắt chính là vì có một ngày có thể chiếm lấy. Cơ Thương Lan căn bản là lòng muông dạ thú. Hiện tại Dược Vương Điện đã hoàn toàn trở thành ma quật, ngay cả Tôn Mạn đều đã nhập ma. Đại nhân, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Khương Thái Thương thân thiết mà hỏi thăm. Lúc này Diệp Viễn toàn thân đều bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ma tộc cư nhiên ẩn giấu sâu như thế. Từ lúc mấy trăm năm trước, cũng đã đang mưu đồ nuốt trọn Dược Vương Điện. Nếu như Cơ Thương Lan là ma tộc, cái kia hết thảy đều giải thích thông. Hắn vì sao phản bội phụ thân, phản bội Dược Vương Điện? Đây hết thảy căn nguyên đều là bởi vì ma tộc. Hơn nữa phụ thân Cơ Chính Dương trước đây cũng nói, Cơ Thương Lan phía sau còn có càng thế lực cường đại. Cái kia cái thế lực này phải là ma tộc, dù là Diệp Viễn thông minh tuyệt đỉnh, cũng vô pháp ngờ tới chân tướng của sự tình dĩ nhiên là dạng này. Diệp Viễn thở sâu, mạnh mẽ để cho mình trấn định lại, khoát tay nói, ta không sao, bất quá, cái này ma đằng xuất thế, thần vực sợ rằng, sắp trời chơi. Không cần Diệp Viễn nói, mấy người đã thám thiết cảm thụ được ma đằng cường đại. Cái kia tận trời ma khí đã từ ra nẻ cho đại trận dần dần tràn ra. Chỉ là cái này một góc băng sơn, hầu như đã để người tuyệt vọng. Nguyên bản nguyên lực nhộn nhạo đạo linh thụ, lúc này đúng là trực tiếp chết héo. Mà đạo linh quả thì là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này căn bản là một hồi âm mưu. Những cái kia hoảng hốt chạy bừa các võ giả từng cái mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính mình cái này 10 vạn người, căn bản là bị Tôn Mạn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái gì đạo linh thụ đạo linh quả, cái gì thành thần, căn bản là vô nghĩa. Cái này Tôn Mạn thực sự là làm đủ làm cho, bà tất cả mọi người lừa gạt, mà duy nhất xem thấu Tôn Mạn tiết mục, chỉ có Thanh Vân Tử đại nhân. Nhưng là bọn họ lại đối Thanh Vân Tử đại nhân cảnh cáo chẳng thèm ngó tới. Quả nhiên là một âm mưu. Sớm biết nên nghe Thanh Vân Tử đại nhân lời nói, trực tiếp rời đi nơi này. Dược Vương Điện đã hoàn toàn trở thành ma tộc nanh vuốt. Bọn họ lừa dối thần vực tất cả mọi người. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Lập tức phải phá phong ra. Nhanh, chạy mau, trước mắt. Những cái kia may mắn không có bị chết cháy các võ giả, từng cái liều mạng muốn chạy trốn. Cái này ma đằng còn chưa có đi ra, thế nhưng bọn họ lại biết đây không phải là bọn họ có thể đối phó tồn tại. Oanh, cái kia thành mẫu ma đằng tích góp từng tí một hồi lâu. Lại là cho đại trận ầm ầm một kích. Lần này, đại trận ầm ầm vỡ vụn. Sau một khắc, đáng sợ sự tình phát sinh. Đại trận vừa vỡ, vô số dây từ địa ma sinh trưởng tốt, hướng về kia chút liều mạng chạy trốn võ giả quấn quanh mà đi. Phốc suy, dây trực tiếp xuyên phá một gã đạo huyền thất trọng cường giả lồng ngực. Người võ giả kia toàn thân vô lực tiêu nhỉu xuống. Đón lấy, toàn thân hắn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại héo rút. Sau đó trực tiếp bị hút thành người khô. Cái kia vô số dây khắp bầu trời dựng lên. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Những cái kia võ giả chạy trốn tốc độ đã thật nhanh. Thế nhưng dây tốc độ nhanh hơn bọn họ. Chỉ cần hơi chút bị dây dính vào một điểm, liền lập tức sẽ bị hút thành người khô. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Cơ hồ là trong chớp mắt, thì có một đoàn võ giả bị dây giết chết. Cái này dây thật sự là quá cường hãn. Thần vương phía dưới, cơ hồ không có nhiều ít phản kháng chỗ trống. Trực tiếp đã bị nháy mắt giết. Những cái kia thần vương cường giả từng tái cũng là xuất ra tất cả vốn liếng. Mới miễn cưỡng bảo trì không cho dây giết chết. Đại nhân, thừa dịp cái kia dây còn không có giết đến chúng ta bên này. Chạy mau a, Ngao Khiên nói. Đúng vậy a đại nhân. Cái này quỷ đằng mạn quá mạnh. Sợ rằng đúng như lời ngươi nói. Thần vực hạo kiếp tới. Khương Thái Thương lòng vẫn còn sợ hãi nói. May mắn bọn họ nhóm người này cách khá xa. Nếu như cách gần đó, lúc này cũng khó tránh khỏi một phen đại chiến. Cái kia ma đằng tựa hồ còn không có chú ý tới bên này tình hình. Cái này khiến mọi người không khỏi thở phào một cái. Bọn họ muốn che chở Diệp Viễn chạy khỏi nơi này. Ai ngờ Diệp Viễn lắc đầu nói. Không thể để cho đồ chơi này xuất thế. Bằng không ta muốn giết Cơ Thương Lan, chỉ sợ cũng càng không hy vọng. Diệp Viễn lời nói làm cho tất cả mọi người trong lòng lộp bộp một chút. Không phải chứ, đại nhân, cái này chẳng lẽ là muốn đi cùng cái kia thành mẫu ma đằng liều mạng? Chính là hư huyền cường giả, cũng không phải cái này thành mẫu ma đằng đối thủ a. Các ngươi xem, mọi người theo Diệp Viễn chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi thất kinh, bọn họ vừa rồi đều bị ma đằng điên cuồng giết chóc hấp dẫn tới. Cũng không có chú ý tới trong đại trận tình huống. Lúc này, cái kia héo rũ đạo linh thụ bên trên, đúng là kết xuất một đóa đẹp đẽ không gì sánh được thật lớn đóa hoa. Theo ma đằng hấp thu võ giả tinh huyết càng ngày càng nhiều. Cái này đẹp đẽ đóa hoa trở nên càng thêm tiên diễm ướt át. Cùng với tương đối, cái kia nguyên bản là kinh người không gì sánh được ma khí. Vậy mà vẫn ở chỗ cũ vững bước tăng trưởng ở giữa. Ngao Khiên sắc mặt đại biến nói, nó đang hấp thu võ giả tinh huyết tới khôi phục thực lực. Cái này thánh mẫu ma đằng, nguyên lai nhất định là siêu việt thần cảnh tồn tại. Tiếp tục như vậy, hậu quả khó mà lường được. Diệp Viễn nói, các ngươi xem người áo đen kia, còn có Tôn Mạn bọn họ. Hắn, bọn họ ma khí đã ở tăng trưởng. Riêng là người áo đen kia, cái này một chút thời gian, ma khí đã tăng trưởng một mảng lớn. Ngao Khiên cho đã mắt vẻ chấn động. Người áo đen kia thực lực, nguyên bản cũng thì tương đương với đạo huyền hậu kỳ võ giả. Chỉ cái này một hồi công phu, hắn đã vọt thẳng phá đến thần vương cảnh giới. Hơn nữa, hắn khí tức vẫn còn ở vững bước tăng lên. Tiếp tục như vậy, hắc y nhân thực lực quả thực muốn không cách nào tưởng tượng a. Diệp Viễn sắc mặt bình tĩnh, nói ra làm cho tất cả mọi người hết hồn lời. Người áo đen kia tên là Già Lam, ma thần Già Lam, ban đầu ở Mai Cốt Chi Địa. Hắn thoát khốn ra, bị ta bị thương nặng, không muốn cái này thời gian mấy năm. Hắn cư nhiên chạy đến Dược Vương Điện, tìm được thích hợp thân thể. đồng thời khôi phục lại đế cảnh thực lực. Ngươi xem hắn ánh mắt, đối cái này thánh mẫu ma đằng cung kính không gì sánh được. Đó chỉ có thể nói, cái này thánh mẫu ma đằng, so với hắn đẳng cấp càng cao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.